Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 94, khách lẻ tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm mỉm cười, không trả lời nàng, mà hỏi ngược lại, đại nương có chuyện gì sao? Đại nương kia mập mạp, không ngăm đen như nông phụ trong thôn, trắng nõn, lại nhìn trang phục kia của nàng, mặc quần áo bông mịn chưa cũ, trên đầu cắm một cây châm bằng đồng đỏ, trên cổ tay cũng đeo một chiếc vòng tay bằng đồng đỏ nặng trịch. Mộc Cẩm biết suy đoán nàng hẳn là ngoa hầu phú hộ trong trấn hoặc là người có chút thân phận. Đại nương mập thấy Mộc Cẩm hỏi ngược lại, quả nhiên trả lời. Tiểu cô nương, ta là nhũ mẫu của Trần lão viên ngoại gia trên trấn. Thiếu gia nhà ta thích nhất là ăn củ cải xào thịt khô của quán ăn nhỏ này. Đáng tiếc ông chủ quán ăn nhỏ này về quê, không làm nữa. Ta thấy ngươi thuê cửa hàng này, muốn đến xem sao. Cô nương nhà ngươi buôn bán cái gì? Mập đại nương hiển nhiên là người thích nói chuyện, tự nhiên quen thuộc. Tính tình Mộc Cẩm từ trước đến nay trầm tĩnh nội liễm, nhìn thấy người tính cách như vậy, ngược lại thoải mái, không cần phí tâm đi đoán tâm tư người ta. Liền cười nói, nhà ta cũng buôn bán đồ ăn, này, nhà ngươi cũng kinh doanh đồ ăn, vậy thật trùng hợp. Nhà các ngươi làm cái gì ăn à? Sau khi hỏi vấn đề này, lại vỗ đùi một cái, hướng Mộc Cẩm chớp chớp mắt. Cô nương ta nói với ngươi, cái miệng kia của thiếu gia nhà ta rất lợi hại, thích ăn thiên vị, cổ quái lắm. Lão gia cùng phu nhân nhà ta thương hắn nhất, ta ngày ngày phải đi tìm đồ ăn ngon cho thiếu gia nhà ta. Đại nương béo nảy miệng nói như vậy, kỳ thật còn rất tự đắc, điều này nói rõ chủ nhà tín nhiệm nàng a. Mộc Cẩm trong lòng biết rõ nàng khoe khoang, không thể thiếu cười khen tặng hai câu. Đại nương mập kia quả nhiên cao hứng. Chỉ cảm thấy Mộc Cẩm nói chuyện dễ nghe, cười híp mắt thúc giục Mộc Cẩm đứng lên. Cô nương mau mau nói với ta một chút, nhà các ngươi làm đồ ăn ngon, ta mua chút về nhà, nếu thiếu gia nhà ta thích, ngày sau nhất định đến mua nhiều hơn. Mộc Cẩm nghe đại nương béo này nói chuyện như ống trúc đồ hạt đậu, có chút buồn cười, chờ nghe đến phía sau, trong lòng nghĩ, đây cũng không phải là trùng hợp sao. Nàng đang dự định ngày mai để lại chút ít đồ kho. Giữ lại quán bán lẻ nhà mình xem nguồn tiêu thụ như thế nào, nhũ mẫu nhà Trần viên ngoại trên trấn này liền tới cửa. Cũng may hôm nay nàng để lại không ít món kho dự định cho hai huynh đệ Lăng gia ăn, phân cho Triệu Cảnh Giật chừng 2 cân, còn dư lại chừng 2 cân. Nhũ mẫu nhà Trần viên ngoại nếu là muốn mua mua, cho nàng có thể bán cho nàng 1 cân, nhưng nhiều hơn cũng không có. Nhà ta buôn bán đồ kho, bảng hiệu còn chưa treo. Mộc Cẩm cười yếu ớt trả lời. Chiêu bài nàng cũng đã nghĩ kỹ, gọi là mộc ký kho vị, qua 2 ngày nữa gỗ trong thôn vận chuyển đến trên trấn, để Lăng Hư trước tiên đem chiêu bài làm lên treo lên là tốt rồi. Đại nương mập kia sau khi nghe Mộc Cẩm nói, suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu cái gì gọi là kho. Nghiêng đầu nhìn Mộc Cẩm, nói, chưa từng nghe qua, cũng chưa từng ăn qua. Cô nương à, món kho là cái gì vậy? Mộc Cẩm cũng không giải thích nhiều, trực tiếp xoay người lại vào nhà bếp. Cắt mấy miếng gan heo, tim heo, dùng đĩa nhỏ bưng lên. Đại nương nếm thử sẽ biết. Mộc Cẩm cười nói, cái này, giống thịt cũng không giống thịt, là cái gì vậy? Đại nương ăn trước. Mộc Cẩm cười nói, đại nương mập kia liền có chút hồ nghi đưa tay cầm một miếng gan heo kho. Đầu tiên là đặt ở bên mũi người người. Sau đó liền kinh ngạc. Còn thơm quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong liền nhẹ nhàng cắn một miếng. Ở trong miệng nhai 2 miếng sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ăn ngon lắm, thật là ăn ngon. Nói xong cũng mặc kệ Mộc Cẩm, 5-3-7 phần đem gan heo kho cùng tim heo kho trong đĩa nhỏ cầm lại ném vào trong miệng. Cô nương, mua, cho đại nương 2 cân. 2 loại này, đều muốn. Đại nương mập phồng má, vung tay lên vô cùng hào sảng. Mộc Cẩm vốn còn chưa nghĩ ra giá cả món kho. Nhưng trước mắt việc làm ăn đã tới cửa, đành phải tạm thời nghĩ kỹ, định giá. Nghĩ đến món kho Hoàng Tam Nương mua bên kia, ngoại trừ món kho lợn tạp cùng món kho cừu tạp đều là định giá riêng, nghĩ đến quán hảo vị của Điền Lão Gia cũng sẽ làm như vậy. Mộc Cẩm bên này bán lẻ món kho, liền định giá bằng một phương pháp khác. Móng lợn, móng cừu kho, đuôi lợn và đuôi cừu những thứ này vẫn là định giá riêng. Thịt cừu kho, trứng cừu kho. Những thứ này tương đối đặc thù cũng là định giá khác. Nhưng thịt đầu lợn kho và thịt cừu kho thì định cắt ra đặt trong thịt lợn kho và thịt dê cừu rồi bán. lợn kho nàng dự định định giá 25 văn tiền một cân, dê kho 35 văn tiền một cân. Giá bán lẻ món kho ở đây của nàng khẳng định thấp hơn một chút so với quán mì Hoàng Tam Nương và quán ăn Điền Lão Gia. Nhưng nàng chỉ biết luận cân bán A, giá chính là đại lượng. Người nguyện ý đi Hoàng Tam Nương bên kia ăn mì kho hoặc là đi Điền Lão Gia quán hảo vị. Ăn, khẳng định không quan tâm mấy đồng tiền kia, nghĩ đến không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá, Mộc Cầm vẫn cười cười nói với đại nương Mộc. Đại nương, hai cân không có, chỉ có thể mua một cân. Mập đại nương một ngụm đem đồ ăn nuốt xuống, trừng mắt nhìn Mộc Cầm. Tiểu cô nương a, ngươi có sinh ý không làm a? Mộc Cầm cười. Đại nương hiểu lầm, chúng ta đương nhiên không phải như vậy, chỉ là món kho hôm nay đều bị khách nhân đặt đi, thật sự không bán nhiều. Đừng nói, nhà ngươi làm cái món kho kia, thật sự là ăn ngon. Thiếu gia nhà ta khẳng định thích ăn, đáng tiếc, chỉ có một cân, sợ chỉ đủ thiếu gia nhà ta một người ăn. Thì ra đại nương Mập nhìn Mộc Cầm là món kho ngon, định mua hai cân, cũng để cho lão gia phu nhân cùng mấy vị tiểu thư cũng nếm thử. Mộc Cầm nghe nàng lải nhải, kiên nhẫn không đồng ý, lại nói. Nếu thiếu gia Trần gia ăn ngon, ngày mai ta nhất định để lại nhiều một chút cho đại nương, ngày mai đại nương đến mua là được. Ai, vậy được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Cô nương ta thấy ngươi vừa mới khóa cửa, là muốn ra ngoài sao? Vậy mau đem món kho đến cho đại nương, ta sẽ cho ngươi tiền, cũng không dám chậm trễ chuyện của ngươi. Mộc Cầm cười đáp ứng, quay người lại đến nhà bếp cắt chút thịt đầu heo, cố ý chọn chỗ thịt nạc nhiều một chút cắt. Nghĩ đến thiếu gia Trần Viên ngoại gia kia cũng không phải là người làm nông, rất có thể không thích thịt mỡ đầy dầu mỡ. Sau đó lại cắt chút gan lợn, tim lợn, còn có chút thận lợn, gom thành một cân đầy, dùng giấy dầu thô bọc lại. Lại dùng dây cỏ buộc lại sách ra ngoài. Bao nhiêu tiền một cân? Đại nương vui vẻ nhận lấy món kho Mộc Cầm đưa tới, nhìn nàng dùng giấy dầu bọc lại, buộc rất đẹp mắt. Trong lòng liền càng hài lòng, ăn uống sạch sẽ, tự nhiên làm cho người ta yên tâm. Mộc Cầm cười nói, cửa hàng kho nhà ta mới khai trương 2 ngày, lúc mới khai trương giá cả sẽ khá hơn một chút, chỉ cần 25 văn tiền một cân. 25 văn tiền một cân là không đắt. Mèo không ăn cá, đại nương Mập nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia nhà mình thích ăn củ cải khô xào thịt mặc dù chỉ cần 10 văn tiền một đĩa, thịt kia cũng không có một cân, nửa cân cũng không có. Hôm nay mình mua về tất cả đều là thịt A, đại nương Mập cùng nhanh liền lấy ra 25 văn đồng tiền đưa cho Mộc Cầm, trước khi đi lại dặn dò hai tiếng. Ngày mai cô nương nhất định phải để lại hai cân, cho dù thiếu gia nhà ta không thích. Ta cũng tới mua. Mộc Cầm cười đáp ứng, đưa mắt nhìn đại nương Mập rời đi, liền khóa cửa lại, xách giỏ trúc đi đến tiệm gạo dầu muối. Cách chương.